Huyền giới chi môn, chương 1265, động thiên phúc địa 1, gocchuyenaudio.com. Thì ra là thế, trước đây không cảm thấy trận pháp truyền tống đại hình quan trọng. Lần này xem như đã được mở mang kiến thức, không biết có thể xây dựng trên vũ nham tinh một chỗ như vậy hay không. Lục Quỳ Trung nghe vậy, lập tức nói. Thạch Mục trầm tư một lát cũng mở miệng nói. Chúng ta phải lấy vũ nham tinh làm cơ sở thành lập trận tuyến, quả thực cũng cần phải thành lập ở đây một tòa trận pháp truyền tống đại hình, để có thể điều khiển binh lực ứng phó bất cứ tình huống nào. Thạch huynh, trận pháp truyền tống đại hình này tạo dựng lên cũng không có đơn giản giống như ngươi tưởng tượng vậy. Lần này xây dựng đại trận cho Di Thiên Cự Viên tộc đã tiêu hao tinh thạch và định linh thạch trong tộc dự trữ nhiều năm gần như không còn, cũng không có thể xây dựng đủ. Vẫn là Phi Thiên Thử tộc ta lại bổ sung một phần, mới có thể hoàn thành. Đồng thời Nguyệt U tộc trưởng của U Văn Đồn tộc cũng vì thần hồn tiêu hao cực lớn, phải bế quan nghỉ ngơi. Thư Hữu Kim giải thích, chuyện này ngược lại không làm ngay một lúc được, đợi sau khi Nguyệt tộc trưởng hoàn toàn chữa trị xong, đi xây dựng thêm là được. Việc cấp bách vẫn phải nghĩ được đối sách lấy ra ứng phó với đại quân Thiên Đình đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Thạch Mục chỉ thoáng trầm ngâm một lát nói như thế. Ở dưới sự hướng dẫn của Thạch Minh chủ Thiên Đình đã bị hai chúng ta ép lui. Ta nghĩ trong khoảng thời gian ngắn bọn chúng cũng sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ mới đúng. Một trưởng lão bàn quy tộc nói, các vị không thể lơ là thiếu cảnh giác, chúng ta có tiếp viện chạy tới ủng hộ Thiên Đình chưa chắc sẽ không có tiếp viện. Theo ta được biết thế lực của Thiên Đình trải rộng mấy tinh vực lớn Thiên Hà, Hắc Ma và Di Dương. Chúng ta phải đối mặt cũng không chỉ là đại quân trước mắt này. Chân mày Thạch Mục nhíu lại nói, lời vừa nói ra thần sắc không ít người đều trở nên có chút khẩn trương. Ta tin tưởng Thiên Đình tùy ý cướp đoạt tài nguyên của các tinh vực lớn, thế lực phản kháng Thiên Đình tuyệt không chỉ có chúng ta. Chỉ là ở trong tinh vực Thiên Hà chúng ta phải kìm chế đại quân này, khiến cho hắn không có cách nào đánh hạ chúng ta, cũng không có thời gian rảnh rỗi đi đánh nơi khác trong tinh vực Thiên Hà, để tranh thủ thời gian, nghỉ ngơi lấy lại sức. Thạch Mục tiếp tục nói, vậy phải làm như thế nào mới có thể làm được? An Hoa nghi ngờ hỏi, địch tiến ta lùi, địch đóng ta quấy nhiễu, địch mệt mỏi ta đánh. Địch lui ta đuổi, chân mày Thạch Mục nhíu lại, nói như thế. Sau khi mọi người nghe xong, trong lúc nhất thời có chút không hiểu, trên mặt đều hiện ra vẻ nghi hoặc. Đối với đại quân Thiên Đình này, chúng ta không thể một mặt bị động phòng ngự, cũng không thể nào lỗ mãng tùy tiện xuất kích mà phải làm đến kết hợp giữa động và tĩnh. Thời điểm bọn chúng tấn công, chúng ta lui lại giữ lấy vũ nham tinh. Mà khi hắn lui lại, quay về nơi dừng chân, chúng ta cần lấy tinh nguyệt tập kích quấy rối. Mà khi bọn chúng lộ ra sự mệt mỏi, chúng ta lại lấy đại quân tấn công. Nếu như bọn chúng muốn bỏ chạy, chúng ta liền thừa cơ truy kích cố gắng khiến cho kẻ địch tổn thương nặng nề. Thạch Mục giải thích, hay quá, hay quá. Chúng ta có vũ nham tinh làm chỗ dựa, xung quanh vũ nham tinh vắng vẻ. Thiên Đình ở đây cũng không có cơ sở như thế. Chúng ta lấy thuật du kích như vậy ứng phó chính là lấy mình dài, tấn công địch ngắn. gocchuyenaudio.com Thạch huynh cao kế, thư mỗ bội phục, thư hữu kim thành tâm bái phục nói. Không chỉ có như vậy, nếu như chúng ta sử dụng cái này, đại quân Thiên Đình mệt mỏi ứng phó, sau một thời gian chắc chắn sẽ thất bại. Trừ khi hắn lui binh với quy mô lớn, bằng không sẽ không có cách nào phân tán tập kích những tinh cầu khác. Cứ như vậy, tình thế tinh vực Thiên Hà sẽ dần dần ổn định lại. Thạch Mục nói, ha ha ha, lại theo Thạch Minh chủ nói để an bài. Các vị không ngại đường xa vạn dặm đến đây tương trợ, bàn quy tộc ta vô cùng cảm kích. Các tộc minh hữu đến trên vũ nham tinh, đều đã được an bài vào trong Bắc Vũ Thành, Nham Lộ Thành và Phương Lưu Thành. Các vị cũng theo ta đi tới bàn dương cốc tạm trú nơi đó cũng đã chuẩn bị xong. Lục Quỳ Trung nói với mọi người luân phiên chạy đi, lại trải qua ác chiến, quả thực cũng có chút mệt mỏi. Vừa nghe được Lục Quỳ Trung nói như vậy, tất cả đều gật đầu đồng ý. Lúc này Lục Quỳ Trung phân phó người của bàn quy tộc lần lượt an bài chỗ nghỉ cho liên minh các tộc. Chỉ có điều tộc trưởng các tộc liên minh lại được Thạch Mục lấy truyền âm giữ lại. Sau khi những người khác rời đi, trong đại điện rất nhanh chỉ còn lại có tộc trưởng các tộc. Để cho các vị lưu lại, là muốn cùng mọi người thương thảo một chút về phương hướng liên minh sau này. Thạch Mục không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi minh chủ ngài nói lên 4 điểm yếu lĩnh đối địch, chúng ta chỉ cần nghe theo chắc hẳn đủ để kiềm chế đại quân Thiên Đình. Minh chủ ngài giờ nói thế là có ý gì? Lục Quỳ Trung hỏi, lấy thực lực liên minh trước mắt tuy rằng có thể ngăn cản đại quân Thiên Đình, nhưng muốn đuổi bọn họ ra khỏi tinh vực Thiên Hà, vẫn không làm được. Trên mặt Thạch Mục hiện lên một tia nghiêm trọng, nói. Ai, nếu như hai tộc Thiên Phượng, Địa Long cũng đang ở đây thì tốt rồi.